Vô thượng sát thần, chương 494, nguy cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô tình nhất kích, Tiêu Phàm đi lên liền thi triển một kích bá đạo, lực công kích cường đại nhất Tiêu Phàm cũng rất ít khi sử dụng. Bởi vì một khi xuất thủ một kích này, sẽ là kết cục ngươi chết ta phong. Vô tình nhất kích chẳng những đối với địch nhân vô tình mà đối với bản thân càng thêm vô tình. Phốc phốc, Tiêu Phàm hóa thành tuyệt thế thần kiếm xuyên thủng vòng trời, vọt thẳng tới phần bụng Tử Điện Điêu bắn vào, sau đó trên lưng bay ra, máu tươi tại hư không vẩy ra. Tử Điện Điêu phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, nhưng vẻn vẹn chỉ là kêu thảm một tiếng mà thôi, rất nhanh liền khôi phục như thường. Nó hiện tại vốn là một bộ cái xác không hồn, bị huyết sát của trùng trùng hoàng điều khiển, thân thể thụ thương căn bản không có bất luận sự quan tâm nào. Tại hư không xoay người một cái, Tử Điện Điêu vỗ cánh, lần nữa hướng Tiêu Phàm đánh tới, đôi cánh màu tím giống như hai thanh thiên đao gắng sức chém xuống. Thiên địa tiêu sát, sát ý đáng sợ từ trên người Tiêu Phàm mãnh liệt cuộn trào ra, bốn phía không khí tốt giống bị rút ra không còn, biến thành một mảnh khu vực chân không. Cùng lúc đó Tiêu Phàm không lùi mà tiến, tốc độ lưu quang trích tinh bộ rất nhanh, lần nữa xuất hiện ở phía dưới phần bụng Tử Điện Điêu. Hai tay nắm Tu La kiếm như thị huyết đồ phu, một kiếm đâm vào phần bụng Tử Điện Điêu, hai tay lần nữa dùng sức trực tiếp phá vỡ phần bụng Tử Điện Điêu. Nếu một đao giết không chết ngươi, vậy liền đem thi thể Tử Điện Điêu phân giải, nhìn ngươi còn có thể ký sinh như thế nào? Không phải Tiêu Phàm tàn nhẫn, mà là Tử Điện Điêu đã chết, hắn muốn làm chính là báo thù cho Tử Điện Điêu, hắn biết nếu như Tử Điện Điêu dưới suối vàng biết, khẳng định sẽ không trách hắn. Mảng lớn huyết vũ vương vãi xuống người Tiêu Phàm hoàn toàn biến thành một huyết nhân. Hồn lực hung mãnh chút vào bên trong Tu La kiếm, ngưng tụ thành một đạo đao cương dài 6-7 trượng, trực tiếp đem thi thể Tử Điện Điêu một phân thành hai, từ trong xé ra. Cứu, Tử Điện Điêu hét giận giữ một tiếng, thi thể đẫm máu ngã trên mặt đất, giãy giụa mấy lần liền không cách nào động. Huyết sát cổ trùng trùng hoàng cố nhiên có thể điều khiển thi thể sinh linh, nhưng khi thi thể kia hoàn toàn mất đi hành động, nó lại tiếp tục điều khiển như thế nào? Tiêu Phàm đứng ở bên cạnh đầu Tử Điện Điêu, thần sắc vô cùng băng lãnh, lạnh giọng nói. Tử Điện, thù của ngươi, ta sẽ báo gấp 10 lần, gấp 100 lần cho ngươi. Nói đến đây Tiêu Phàm hướng về phía thi thể Tử Điện Điêu hơi thi lễ, nếu như không phải Tử Điện Điêu, hiện tại chết chính là Quan Tiểu Thất. Nếu như không phải Quan Tiểu Thất từ trong tay hắn đoạt lấy cái hộp nhỏ chứa trùng hoàng, chết cũng chính là hắn. Cho nên, nói Tử Điện Điêu là thay Quan Tiểu Thất mà chết, còn không bằng nói Tử Điện Điêu là vì Tiêu Phàm hắn mà chết. Siêu, thời khắc Tiêu Phàm cúi thấp đầu, đầu Tử Điện Điêu bỗng vỡ ra, một đạo huyết sắc lưu quang phá không mà tới, hướng thẳng đến Tiêu Phàm phóng tới. Dù là Tiêu Phàm đã sớm chuẩn bị cũng bị tốc độ đáng sợ này dọa cho nhảy một cái. Chân hắn dẫm lưu quang trích tinh bộ tiếp tục lui lại, nhưng mà đạo kia huyết sắc quang mang kia càng nhanh, thân ảnh trùng hoàng trong con mắt Tiêu Phàm cấp tốc phóng đại. Tốc độ thật nhanh, trong lòng Tiêu Phàm giật mình, hắn rốt cục cũng minh bạch vì sao Quan Tiểu Thất căn bản không tránh thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không chút do dự huy động Tu La kiếm trong tay, bạch sắc lợi mang lóe qua, xông thẳng trùng hoàng mà đến. Trùng hoàng bị một kiếm chém làm hai đoạn, huyết sát cổ trùng công kích và phòng ngự cũng không làm sao, nếu như không phải ký sinh trên người Tử Điện Điêu, Tiêu Phàm căn bản không đem nó đặt ở trong lòng. Chỉ là Tiêu Phàm coi trùng hoàng hẳn phải chết là không hề nghi ngờ, sự tình bỗng phát sinh quỷ dị, chỉ thấy thi thể trùng hoàng kia bị chém đứt, tốc độ vẫn như cũ không giảm mảy may, lách mình xuất hiện ở một thước bên ngoài Tiêu Phàm. Cũng đúng lúc này, hai nửa thi thể vậy mà quỷ dị dung hợp cùng một chỗ. Ký sinh, phân liệt. Tiêu Phàm hít một hơi lạnh, mỗi một chủng tộc đều có vốn liếng sinh tồn, huyết sát cổ trùng công kích và phòng ngự tự nhiên không mạnh nhưng năng lực sinh tồn cực kỳ đáng sợ. 3. Vội vàng Tiêu Phàm duỗi xuất thủ trưởng, một bàn tay chụp về phía trùng hoàng. Ân, lông mày Tiêu Phàm đột nhiên vặn thành chữ xuyên, hắn phát hiện trùng hoàng cũng không có chết mà trực tiếp chui vào bên trong bàn tay hắn. Ngay tại lúc đó, một trận đau đớn tê tâm liệt phế hướng về đầu Tiêu Phàm mãnh liệt mà đến. Hỗn trướng, Tiêu Phàm há miệng mắng to, huyết sát cổ trùng trùng hoàng quá biến thái, vậy mà không nhìn hồn lực nhìn thấy huyết nhục liền có thể thôn phệ. Không được, ta nhất định phải tỉnh táo, Tiêu Phàm cưỡng ép bản thân tỉnh táo lại, loại đau đớn tê tâm liệt phế khiến hắn khó mà tiếp nhận. Hắn vốn chuẩn bị chém rụng cánh tay phải, nhưng lại phát hiện trùng hoàng đã xông vào bên trong hồn hải hắn. Hồn hải, Tiêu Phàm biến sắc, một khi trùng hoàng thôn phệ hồn hải, bản thân cách cái chết cũng liền không xa. U linh chiến hồn, một tiếng quát như sấm, u linh chiến hồn đỉnh đầu trong nháy mắt xông vào bên trong hồn hải, Tiêu Phàm cũng vội vàng xếp bằng ngồi dưới đất, tâm thần chìm vào bên trong hồn hải. Hắn quỷ dị phát hiện tại bên trong hồn hải, một côn trùng huyết sắc như nhộng đang điên cuồng thôn phệ hồn lực. hồn thú này vậy mà không chỉ thôn phệ huyết nhục lại còn có thể lấy hồn lực làm thức ăn, khó trách không e ngại trưởng cương Tiêu Phàm, không nhìn hồn lực công kích. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cũng có chút hối hận, trước đó hắn dùng vật lý công kích mới chém giết mảng lớn huyết sát cổ trùng, lại không biết huyết sát cổ trùng vậy mà không nhìn hồn lực công kích. Khó trách huyết sát cổ trùng sau khi tiến vào thể nội, liền cơ hồ không có thuốc nào cứu được trừ phi đem huyết sát cổ trùng bức ra bên ngoài cơ thể. Thế nhưng bên trong nhân thể chỉ có thể dùng hồn lực công kích, đối với huyết sát cổ trùng căn bản không có một chút tác dụng nào. Tiêu Phàm dùng U Linh Chiến Hồn công kích, quỷ dị là U Linh Chiến Hồn vậy mà mất đi hiệu quả. Vô tận chiến hồn, thiêu chết nó. Tiêu Phàm gầm thét, vô tận chiến hồn lập tức mãnh liệt cuộn trào ra, kim sắc hỏa diễm cuồn cuộn đem huyết sát cổ trùng trùng hoàng bao phủ ở bên trong. Chỉ là khiến Tiêu Phàm mắt trợn tròn, huyết sát cổ trùng trùng hoàng căn bản bất vi sở động, ngược lại có vẻ kích động, há miệng cắn nuốt lực lượng vô tận chiến hồn. Lần này Tiêu Phàm cảm giác được một cỗ đại nguy cơ, U Linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn đều mất đi hiệu lực, huyết sát cổ trùng này thật đúng là không phải đáng sợ bình thường. Tiêu Phàm tâm loạn như ma, huyết sát cổ trùng này quá biến thái, trong lòng hắn lại không có bất luận sự khinh thường huyết sát cổ trùng nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại bên ngoài, người bình thường muốn giết chết bọn chúng sẽ hết sức dễ dàng, căn bản không cần phí quá nhiều công phu, nhưng một khi tiến vào cơ thể, vậy liền đáng sợ rồi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, trọng sinh đến nay, Tiêu Phàm là lần thứ nhất không biết làm sao, dù là từng tại chiến sư cảnh đối mặt cường giả chiến vương, hắn cũng không có thất thố như vậy. Thế nhưng hiện tại vô tận chiến hồn cùng U Linh chiến hồn đều vô dụng, hắn cũng căn bản không biết làm sao bây giờ. Tỉnh táo, ta phải tỉnh táo. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, huyết sát cổ trùng không có thôn phệ huyết nhục, ta nên cảm thấy may mắn. Chỉ ít ta còn cơ hội sống sót, nếu thôn phệ huyết nhục thì thần tiên cũng khó cứu. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm bình tĩnh không ít, nguyên một đám suy nghĩ trong đầu hắn lóe qua, tại thời điểm nguy cấp, tốc độ đại não vận chuyển cũng tăng tốc không ít. Có lẽ, trùng hoàng cảm thấy hồn lực so với huyết nhục còn ngon miệng hơn. Đã như vậy, trước tiên phong bế hồn hải lại. Sắc mặt Tiêu Phàm trầm xuống, lấy tay lấy ra 9 cái long văn kim châm, đâm vào vị trí hồn hải, đem hồn hải cùng kinh mạch toàn thân tách rời đi. Cách chương.